Trọng Sinh Tối Cường Trang Bức Hệ Thống, tác giả Kim Sắc Miên Thiêm, thực hiện Thư Viện Báo. Chương 513, xem ai sảng khoái cho ai. Lời này của ngươi là có ý gì? Thiếu niên tuấn mỹ sắc mặt có chút huấn nộ, mặc dù hắn Diệp Hiểu Thần tại Võ Thần Phong thực lực hơi yếu, có thể chung quy là Võ Thần Phong đệ tử, thân phận trong mắt người ngoài hết sức cao thượng, bây giờ lại bị một tên tiểu tử xem thường. Đây quả thực là thúc thúc có thể chịu, Thầm Thầm không thể nhịn. Lưu Du nhếch miệng cười một tiếng, ta là nói, chỉ ngươi chút thực lực ấy, nhường ngươi ra chiêu cần phải bước sao? Hoàn cảnh nơi này không sai, có thể trắng trợn mở rộng quyền cước trang bước. Làm can, Diệp Hiểu Thần nổi giận gầm lên một tiếng, nhặt lên nắm đấm liền đánh tới, lực bộc phát giống như quyển sóng đồng dạng. Nhất Trọng Sơn so Nhất Trọng Sơn cũng cao hơn, sao bắt đầu cửu trọng sóng. Cái này quát lớn thanh âm một khi truyền ra, không khí đều ngưng túc xuống dưới. Lưu Du hai con ngươi nhắm lại, Yêu Yêu Đát nói quả nhiên không có sai. Nơi này võ tu tư chất xác thực không là trên địa cầu võ giả có thể so sánh. Đơn thuần tại hắn người trước mắt này năng lực, liền có thể treo lên đánh kình đảo võ giả. Ong ong, tại quảng trường này bên trên, sóng gió dâng lên một đợt lại một đợt, cả kinh nhiều con cháu thiếu niên đều rối rít kinh hãi. Trong mắt bọn hắn, đây chính là vũ tu cường đại, thi triển tu vi lập tức có thể chế tạo ra mạnh như vậy khí thế, bá khí. Song khi bọn họ trái lại nhìn Lưu Du thời điểm, kém chút không phun một mặt huyết. Mặc dù bọn hắn không có tu luyện, nhưng lại biết được vũ tu cường đại. Dựa theo tình huống hiện tại nhìn lại, Lưu Du mặt đối với Diệp Hiểu Thần công kích không chặn cũng không lùi, đây là muốn lội chết sao? Trời ạ, ta không dám nhìn. Có chút nữ sinh đã che lên con mắt, người này lớn lên sao xoái, tại sao có thể làm như vậy chết đâu. Các nữ sinh nhìn thấy Lưu Du trong nháy mắt đều rối rít phạm hoa si trong chốc lát, nhưng khi Diệp Hiểu Thần phát động công kích về sau, liền triệt để đưa các nàng từ cái kia hoa si thế giới bên trong cho kéo lại. Rất nhanh, Lưu Du thân hình liền bị cái kia phiên động cửu trọng sóng bao phủ lại. Chết rồi, chấm ngoặc kép. Một vị thiếu niên trợn mắt hốc mồm, không nghĩ tới hôm nay là bọn hắn lần thứ nhất đi hướng tu luyện của mình con đường, nhưng mà lại thấy được máu tanh như vậy một màn, quả thực quá tàn nhẫn. Giờ phút này, bọn họ cũng nguyên vẹn nhận thức được Võ Thần Phong đệ tử là thật cường đại. Ta dựa vào, mọi người ở đây mơ hồ thời điểm, trong sân rộng ở giữa bỗng nhiên truyền đến Diệp Hiểu Thần chửi đồng thanh âm. Khi bọn hắn đem ánh mắt tiêu tụ đi qua thời điểm, thình lình há to miệng, chấn động lòng người phi. Lưu Du cũng chưa chết a, mà là tiện tay từng chút một tại Diệp Hiểu Thần mi tâm chỗ, lập tức hóa giải trận này sóng gió chiều dâng. Chung quanh cái kia bạo động khí tức hòa hoãn lại. Võ Thần Phong đệ tử thua, đây là cái gì luận điệu? Nhất là Diệp Hiểu Thần, ngay lúc đó nội tâm vô cùng sụp đổ, vừa rồi Lưu Du vậy mà độc tay một chỉ, điểm phá hắn cửu trọng sóng, không có bất kỳ cái gì linh lực ba động, chỉ dựa vào lực lượng của thân thể. Choát rồi, may mắn ta không có động thủ đây, bằng không thì ngươi liền cúp máy. Lưu Du nhếch miệng cười một tiếng. Hôm nay tâm tình của hắn tốt, chỉ chứa bức, không đánh người. Ngươi rốt cuộc là cái gì yêu nghiệt? Diệp Hiểu Thần hoảng sợ nhìn xem Lưu Du, từ nơi này ra hỏa trên người không cảm giác được nửa điểm linh lực ba động, vậy mà nương tựa theo nhục thân đâm thủng hắn cửu trọng sóng. Cứ nói đi, từ trên trời ngã xuống còn lớn như vậy cái hố, đều không chết. Thân thể này có thể xưng yêu nghiệt, ta không phải yêu nghiệt a. Lưu Du người đứng đầu liền khoác lên Diệp Hiểu Thần vai bên cạnh. Bên trên, lại nói các ngươi Võ Thần Phong nhiều người không? Diệp Hiểu Thần lúc này mới mãnh liệt lấy lại tinh thần. Còn tốt đây không phải sinh tử quyết giết, mà là chiêu sinh, đây là tại chiêu sinh tới. Sở dĩ hắn thoáng tìm về chút hồn, ngạo nghễ nói, nhiều, nhất định phải nhiều a. Tại Thiên Dung thành xung quanh tọa lạc có tam đại học viện. Trong đó chúng ta Võ Thần Phong học viện là số người nhiều nhất. A, cái này tốt, Lưu Du sờ soạng một cái. Từ xưa đến tại học viện trang bức cao bao nhiêu phân? A, tốt cái gì? Diệp Hiểu Thần xem xét Lưu Du âm mưu bộ dáng. Toàn thân cảm giác có cái gì không đúng. Tình cảm nếu là hắn mang cái này người trở về. Học viện muốn lật A, ếch, không có việc gì không có việc gì. Còn chưa biết tên ngài đại danh. Diệp Hiểu Thần, Lưu Du sư đệ, về sau ta chính là đồng môn. Tốt tốt tốt, về sau có chuyện gì ta bảo kê ngươi. Diệp Hiểu Thần lúc ấy liền muốn vọt lên đến chính là một cước. Ai ai ai mẹ nó muốn ngươi che đẩy. Khụ khụ, đã ngươi thông qua được khảo hạch. Đây là chúng ta Võ Thần Phong Ngọc Bài. Sau 3 ngày ngươi lại đến nơi đây. Học viện chúng ta sẽ phái ngươi đến đây tiếp ứng. Bỏ lại Ngọc Bài. Diệp Hiểu Thần lập tức liền nhảy lên cái kia phi cầm trên lưng. Cũng không quay đầu lại chạy. Loại người này chính là một yêu nghiệt. Cùng Lưu Du đứng chung một chỗ hắn cảm giác quốc hoa đặc biệt khó chịu. Sở dĩ, trang bức thất bại liền chạy mau a. A, Lưu Du ước lượng lấy trong tay ngọc bài. Phân lượng rất đủ, phẩm chất của ngọc cực kỳ tinh khiết. Nếu như đặt ở địa cầu cái đồ chơi này có thể đập tốt nhất mấy chục tỷ. Diệp Hiểu Thần chạy về sau. Còn dư lại liền toàn bộ là một đám tuổi trẻ thiếu niên thiếu nữ. Thoạt nhìn đều chẳng qua là 18-19 tuổi. Nam tuấn lãng, nữ vũ mị, liếc mắt nhìn tới. Tổ mã đều tương đương đúng chỗ. Leng keng, chúc mừng ký chủ trang cái để cho người ta không thể tưởng tượng nổi bước. Ban thưởng 8.200 trang bức giá trị. Leng keng, chúc mừng ký chủ trở thành toàn trường phái nữ nam thần. Ban thưởng 5.000 điểm trang bức giá trị. Leng keng, chúc mừng ký chủ sơ lộ phong mang. Ban thưởng thối thể cơ dịch nhân 1. Hơi một tí hơn ngàn. Chậc chậc, Lưu Du miệng nhịn không được rút nở nụ cười. Ở chỗ này trang bức, hắn cảm giác thả đặc biệt mở. Hoa, wow, người này thật xoái, bí mật, lại có không thiếu nữ sinh nghị luận, khuôn mặt ửng đỏ, thiếu nữ xuân tâm manh manh ngo ngoe động, leng keng, có người ở phía sau vụng trộm nói ngài xoái, ban thưởng 4.000 trang bức giá trị, ha ha, Lưu Du đoan chính một lần dáng người, ca nhất định ở cái thế giới này làm cao bức, liền dựa vào mặt đều có thể trang một đợt, cái quái gì vậy? Lúc này, cái kia đột nhiên chạy mất Diệp Hiểu Thần lại lộn trở lại. Khống chế cái kia một đầu to lớn ưng ngỗng xoay quanh ở trên không. Trước khi chỗ cao dưới, phi thường phong cách, cái kia, chấm ngoặc kép, Diệp Hiểu Thần con mắt hướng xuống mặt liền đến chỗ ngắm. Sau đó hắn thấy được Lưu Du, hướng trong túi quần móc ra 5 khối ngọc bài mượn trực tiếp ném xuống. Phiền phức Lưu Du sư đệ hỗ trợ chiêu mấy cái học sinh. Ta, Lưu Du tiếp được cái này 5 khối ngọc bài. Một mặt mộng bức nhìn lên trên trời Diệp Hiểu Thần. Lười biếng cũng không mang theo đi như vậy. Ta mẹ nó làm sao biết làm sao chiêu. Có tin ta hay không đem ngọc bài phân cho một con lợn a? Đúng, ta xem Lưu Du sư đệ xương cốt tinh kỳ. Tướng mạo bất phàm. Tuyệt không phải nhân gian phàm phẩm. Ngạch, ngươi tùy tiện cho a, xem ai sảng khoái cho ai. Diệp Hiểu Thần giải thích một đợt, sau đó quay đầu lại bay không còn bóng dáng. Ta xem ai sảng khoái cho ai. Lưu Du sững sờ mà nhìn xem trong tay ngọc bài. Cái này Võ Thần Phong không thể nào. Chẳng lẽ là gà rừng học viện? Cái này, chấm ngoặc kép. Ngay cả chủ trì giao trì mấy vị đại nhân vật đều mộng bức. Tuổi của bọn hắn thoạt nhìn đều lên 7-80. mỗi 3 năm nhất giới tân sinh phân phối cũng là để cho bọn họ tới giữ cửa ải. Năm nay làm sao làm? Đầu tiên là đến rồi võ thần phong dạng này siêu nhiên đại vật. Đằng sau lại là một cái trên trời đến. Ai có thể cho một giải thích? Lưu Du liếc mắt nhìn toàn trường không xuống số ngàn người thanh thiếu niên môn. Trong tay hắn liền 5 khối ngọc bài. Làm gì? Tùy tiện ném qua đi. Ai cướp được ai muốn. Quyển sách này có độc. Chia sẻ để càng nhiều người dính độc. Nhân vật phản diện Boss. Từ Đông Phương Bất Bại bắt đầu.